mà thân thể loại tang thi có tinh thần lực yếu hơn tang thi bình thường, nếu không sao lại dễ dàng bị liên hoa khống chế như vậy. Không được, thiếu niên hét lên, tang thi trong thành phố là địa bàn của một tang thi cấp 5 khác, một khi hơi thở của đầu lĩnh bên này tiêu thất, tang thi gần đó sẽ đến chiếm đóng địa bàn, thậm chí còn đi săn những tang thi cao cấp khác, anh Vũ sẽ bị tụi nó ăn luôn. Thiếu niên khàn giọng nói. Liên hoa bất đắc dĩ, thiếu niên này cứ hơi chút là rít gào, hét toáng lên. Vậy mày nói coi phải làm sao, mang anh Vũ cùng đi. Thiếu niên lập tức nói. Anh Vũ của mày một chút cũng không biết nghe lời, tao làm sao dẫn đi được. Kéo đi hả? Mày cũng không phải không biết nó hoàn toàn không thèm phối hợp. Liên hoa bất đắc dĩ. Anh Vũ sẽ nghe lời tôi. Xin anh đừng bỏ anh ấy lại. Tụi tôi đều sẽ nghe lời anh. Thiếu niên đáng thương hề hề nói. Nghe lời. Liên hoa trước mắt. Mới nãy mày còn khóc kêu lớn tiếng như vậy. Cũng không thấy anh Vũ của mày nghe lời. Thiếu niên mặt đỏ lên. Đó là tình huống đặc biệt. Ai biểu anh bắt nạt tôi. Nên anh Vũ mới dùng thủ đoạn trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại năng lực cùng chỉ số thông minh đều hạ xuống. Đừng bỏ anh ấy lại. Câu cuối cùng của thiếu niên còn mang theo cả giọng mũi để cầu xin hắn. Liên hoa gật đầu, chuẩn bị đi. Má, Liên hoa mắng một câu trong lòng. Hắn lập tức muốn đi về, tranh thủ lấy một tấm bùa truyền tin. Đây chính là thứ vợ hắn cho hắn, dùng để cầu cứu khẩn cấp. Làm xong việc truyền tin, Liên hoa vụt một tiếng liền biến trở về dạng nấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, tang thi và đàn em. Hạ Chí lấy ra một ly nước linh tuyền, bóp cằm tang thi, bắt nó há miệng rồi đổ vào. Thiếu niên trừng lớn mắt, nhìn một màn thần kỳ trước mặt, đại khái bởi vì đã gặp qua một lần, thấy lại lần nữa cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nó cúi đầu nhìn dây leo buộc trên người mình vẫn luôn trói chặt, nhất thời co lại. Liên hoa không được tự nhiên xoay xoay thân mình, biến thành nấm thật bi thương. May là hắn cố ý để lại nhiều chút linh khí, dây leo và kết giới mới không lập tức biến mất, còn có thể chống được vài phút đồng hồ. Không quá mấy phút sau, Hạ Chí đã đạp kiếm bay đến đây, thật sự rất tiện, chờ hắn khôi phục xong, nhất định phải đi theo vợ học hỏi. Vợ ơi vợ, em xem anh bắt được gì nè. Liên hoa bay thẳng đến dán trên mặt Hạ Chí cọ cọ, thật mềm, thật láng. Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn một người một thi bị trói trong phòng, sau đó lấy ra một tấm bùa, dán lên mặt con tang thi đang không ngừng giãy giụa, nó liền bất động. Đây là cái gì? Đồ nhà quê Liên hoa cảm thấy rất hiếm lạ. Chẳng lẽ là bùa định thân dùng để đối phó với cương thi trong truyền thuyết sao? Liên hoa nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy. Hạ Chí liếc Liên hoa một cái, ánh mắt xinh đẹp kia biết rõ không biết. Liên hoa liền héo, đu trên cổ Hạ Chí bất động. Hạ Chí cảm thấy hơi ngứa, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không kéo Liên hoa ra. Liên hoa liền đắc ý, đu càng chặt. Thiếu niên đề phòng nhìn người đột nhiên xuất hiện, trên thân người này có một cỗ hơi thở làm nó sợ hãi. Cho dù người này làm gì anh Vũ, nó thật không dám mở miệng nói cái gì. Tên gì? Môi Hạ Chí khẽ mở, ngữ khí lãnh đạm. Thiếu niên liền giống như chuột gặp phải mèo, vô cùng ngoan ngoãn, thành thành thật thật nói, Nghiêm Hân, nhu thuận như vậy. Liên hoa cảm thấy bị tổn thương, thằng lõi này ở trước mặt hắn vừa khóc vừa nháo, còn dám động thủ mắng người, vậy mà gặp vợ hắn một cái liền ngoan hiền y như một con mèo con, thật sự là tức chết hắn. Còn hắn, Hạ Chí lại chỉ vào con tang thi không thể động đậy. Khiêu Vũ, anh Vũ của tôi. Nghiêm Hân không tình nguyện nói, nhưng nó vẫn khuất phục trong tay thế lực tà ác. Liên Hoa liền nói tin tức của đám người anh vợ bị một người một thi này vây khốn cho Hạ Chí nghe. Hạ Chí mím môi, trời sáng lập tức đi cứu bọn họ. Liên Hoa cảm thấy quyết định này tốt lắm, chỉ chờ thêm vài canh giờ nữa, anh vợ chịu đựng nhiều ngày như vậy. Chờ thêm vài giờ chắc cũng không thành vấn đề đi. Dây leo đang trói Nghiêm Hân hóa thành những đốm sáng xanh bay trở về thân thể Liên Hoa. Nghiêm Hân thử động, quả nhiên dị năng không thể dùng, đành phải thành thật ngồi trên sàn nhà. Anh Vũ của nó bị Hạ Chí chế trụ, Nghiêm Hân không dám làm ra chuyện hồ nháo gì. Cả bọn trầm mặc chờ trời sáng. Liên Hoa cảm thấy nhàm chán, liền gọi tới gọi lui đùa Nghiêm Hân, nhìn nó giận mà không dám nói gì. Hắn cảm thấy rất thú vị. Cảnh thành có bao nhiêu tang thi cấp 5 bên ngoài. Hạ Chí nhìn không vừa mắt cái đầu nấm ngu xuẩn kia cứ trêu chọc Nghiêm Hân, liền mở miệng. Liên Hoa lập tức nhảy lên vai Hạ Chí. Hắn chợt cảm thấy vợ mình vừa mới có điểm mất hứng. Trừ bỏ anh Vũ, trong thành phố còn có 5 tang thi cấp 5, đều là tang thi tinh thần hệ, thuộc hạ của chúng còn có không ít tang thi cấp cao. Nghiêm Hân rất thành thật nói. Hạ Chí nhíu mày, nơi này tang thi cấp cao quá nhiều, tiến hóa cũng rất nhanh. Hiện tại dị năng giả cấp 5 có rất ít. Tang thi nơi này sao lại tiến hóa nhanh như vậy? Hạ Chí hỏi. Cảnh thành xuất hiện quả tiến hóa, nó rất có lợi cho sự tiến hóa của tang thi. Tôi với anh Vũ cũng lấy được một quả. Anh Vũ ăn xong mới chiếm được khu này làm địa bàn. Quả tiến hóa. Thình lình lại nghe được tên thần vật, tâm Liên Hoa run lên. Hắn nhớ rõ Liên Ngọc cũng từng đoạt thứ này. Thứ Liên Ngọc thích khẳng định là đồ tốt, không chừng đối với hắn cũng có lợi. Liên Hoa liền đem việc này lặng lẽ nói cho vợ nhà mình nghe. Hạ Chí ngạc nhiên, trong thành phố còn có loại trái cây này sao? Ở trung tâm thành phố có một cây ăn quả tiến hóa, trái của nó chưa chín thì các sinh vật tới gần đều rất khó chịu, nhưng một khi chín mọng liền phát sinh một hồi gió tanh mưa máu. Cây tiến hóa bây giờ có 3 quả sắp chín. Mấy ngày nay tôi với anh Vũ đều chuẩn bị đi hái. Nghiêm Hân nói xong còn ai oán nhìn thoáng qua Liên Hoa, nếu không phải bị cái đồ quái vật này bắt được, mấy ngày nữa bọn nó liền đi hái. Trung tâm thành phố sao? Hạ Chí như có điều suy nghĩ, cứu anh cả ra, chắc vẫn còn thời gian đi hái thứ này. Trừ bỏ cảnh thành, những nơi khác có không? Loại cây ăn quả này cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, một khi quả tiến hóa chín, nhóm tang thi chỉ biết tranh đoạt quả, sẽ không thương tổn tới cây. Hạ Chí nghĩ nghĩ, cái cây này khẳng định là tai họa, vẫn nên hái hết trái xong rồi đốn luôn cái cây đi. Liên Hoa rất kích động, hắn rốt cục cũng không cần tiếp tục làm nấm. Thật tốt quá. Hạ Chí nhìn bộ dáng cao hứng của đầu nấm ngu xuẩn, tâm tình cũng tốt lên không ít. Còn tốt tính hỏi tới lai lịch con tang thi còn lưu lại lý trí này. Hừ, nhắc tới cái này, Nghiêm Hân liền tràn ngập phẫn nộ, những người đó thật sự rất đáng ghét. Bọn họ muốn tách tôi với anh Vũ ra, tôi với anh Vũ bảo hộ bọn họ thời gian dài như vậy, anh Vũ lại thiếu chút nữa bị bọn họ hại chết. Nghiêm Hân rất kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng. Nhắc tới đề tài đã từng có người muốn tách nó với con tang thi kia ra, thằng nhỏ liền kích động, miệng nhất thời thao thao bất tuyệt, bắt đầu giảng giải sống động về đám người đáng ghét đã chịu ân huệ của nó với Khiêu Vũ. Liên Hoa phỏng đoán thằng lõi này đã lâu lắm mới được nói chuyện với nhân loại, dù sao bên cạnh nó có mỗi một con tang thi suốt ngày cũng chỉ biết gầm gừ giống, cho dù tang thi là người mà nó thích, nó căn bản cũng sẽ cảm thấy tịch mịch đi, nhìn bộ dáng một mình nó lải nhải với tang thi là biết. Nghiêm Hân cằn nhằn, Hạ Chí thuận miệng hỏi một ít vấn đề nhỏ sâu xa, Nghiêm Hân không cảnh giác, chỉ chốc lát sau. Chuyện về cái tổ hợp kỳ ba Nghiêm Hân và Khiêu Vũ liền bị Hạ Chí lột ra sạch sẽ từ lớp áo khoác tới lớp quần xì. Lai lịch biết rành mạch đến không thể rành mạch hơn. Liên Hoa đen mặt, vợ hắn thật trâu bò. Xem thằng lõi kia còn đang không ngừng nói chuyện. Liên Hoa rất đồng tình với nó. Mày cứ như vậy thật sự có ổn không? Khó trách cuối cùng cũng bị đám người đáng ghét gì đó trong miệng nó lừa gạt. Liên Hoa âm thầm đoán. Chắc là Khiêu Vũ không yên lòng với thằng lõi ngu ngốc này, nên mới cường ngạnh giữ lại được thần trí. Biến thành tang thi cũng không quên nghĩa vụ phải chăm lo cho nó. Thì ra, cái tổ hợp kỳ ba này trước mặt thế đã ở cùng nhau. Ngày đó, vào buổi tối khi mặt thế bùng nổ, đôi tình lữ Khiêu Vũ và Nghiêm Hân đang vui vẻ sống tại một gian phòng trọ nhỏ. Khát khao hạnh phúc ngày mai, nào biết mặt thế đột nhiên kéo đến. Khiêu Vũ gặp vận xui, trực tiếp biến thành tang thi, tình nhân Nghiêm Hân của hắn lại trở thành dị năng giả. Nghiêm Hân cảm thấy trời như sập xuống, cuộc sống không có anh Vũ nó không thể sống nổi. Vì thế, thời điểm Khiêu Vũ biến thành tang thi lao về phía nó hoàn toàn không có phản kháng. Không ngờ vào thời khắc Khiêu Vũ sắp cắn đứt cổ Nghiêm Hân, Khiêu Vũ đột nhiên khôi phục thần trí, cho dù hắn không thể nói chuyện, bộ dáng cũng rất dọa người. Nhưng Nghiêm Hân thấy được trong ánh mắt đỏ sẫm kia vẫn chưa đầy tình ý. Nghiêm Hân ôm Tang Thi khóc lớn. Sau đó, bọn họ bắt đầu chạy trốn. Nghiêm Hân là người, Tang Thi theo bản năng truy đuổi nó. Khiêu Vũ là Tang Thi, còn là một trong số Tang Thi biến dị rất thưa thớt. Chẳng những phải bảo vệ Nghiêm Hân, còn phải ứng đối những đợt khiêu chiến của đồng loại. Tang Thi cấp cao lúc đó cũng săn nhau, chúng nó đều cần tình hạch trong óc đối phương để tiến hóa. Khiêu Vũ vì chăm lo cho Nghiêm Hân mà tự ngụy trang mình thành người. Bọn họ tránh thoát truy kích của Tang Thi và biến dị thú, còn cứu một đám người sống sót. Khiêu Vũ không có bao nhiêu tự giác đối với việc bản thân biến thành Tang Thi. Hắn chỉ biết mình không thể nói chuyện, không thể ăn nhân loại mà thôi. Hơn nữa bởi vì cấp bậc hắn không cao, chỉ số thông minh cũng thoái hóa không ít. Chỉ nhớ rõ mình không thể thương tổn Nghiêm Hân, phải nghe lời Nghiêm Hân nói. Nghiêm Hân cũng chỉ là một người đơn thuần, không nhìn ra được sợ hãi và oán hận trong mắt bọn người được nó cứu. Cứ như vậy, một đám vừa dựa vào Nghiêm Hân và Khiêu Vũ, vừa phòng bị hai người bọn họ bắt đầu tổ đội đào vong. Nghiêm Hân cũng chậm chậm tìm tòi dị năng của mình. Nó cũng không biết, nó thức tỉnh được dị năng không khí là rất hy hữu. Cũng không chú ý tới khi nó khiến lũ biến dị thú hít thở không thông tới chết trước mặt những người đó. Trong mắt bọn họ đều là sợ hãi sâu sắc. Huống chi, có ai lại có thể không ăn không uống. Tuy rằng trùm kín, nhưng những người đó vẫn nhìn ra được Khiêu Vũ có điểm bất thường. Ngay khi đoàn người đến gần căn cứ, hai người Nghiêm Hân liền thả lỏng một ít. Những người đó lập tức ra tay. Trong đám người sống sót có một ít dị năng giả. Bọn họ muốn đưa Khiêu Vũ đến sở nghiên cứu. Tang Thi cổ quái như vậy, đổi một Tang Thi có thần trí khẳng định có thể nhận được phần thưởng lớn. Khiêu Vũ phản kháng, Nghiêm Hân cũng khó có thể tin được. Những người luôn được nó và Khiêu Vũ dốc lòng bảo hộ lại muốn bán Khiêu Vũ cho sở nghiên cứu. Những người đó bị Khiêu Vũ phản kháng phải chịu tổn thất lớn, liền chuyển chiến thuật, bắt đầu đau khổ khuyên nhủ. Cái gì mà người và Tang Thi không thể ở chung? Tang Thi nhất định sẽ giết người, rồi Tang Thi và nhân loại là kẻ thù, vân vân và mây mây. Nghiêm Hân lúc ấy bạo phát, đối mặt với lũ người lấy oán trả ơn, Nghiêm Hân cho dù đơn thuần cỡ nào cũng phải hiểu ra, liều mạng đánh cho vài người bị thương nặng, nhưng vẫn bị bắt được. Dù sao nó chỉ có một người, mà những người đó lại vây công nó và Khiêu Vũ. Khiêu Vũ bình thường vốn không vừa mắt những ai dám thương tổn Nghiêm Hân, nhất thời nổi điên, đè bọn họ ra xé thành mảnh nhỏ, giết chết tất cả mọi người. Nhưng lần phát điên này cũng không phải không trả giá. Khiêu Vũ tuy rằng vẫn còn nhận ra Nghiêm Hân, nhưng trí lực càng thoái hóa thêm. Nghiêm Hân ôm một lòng đau thương dẫn theo Khiêu Vũ tiến vào thành phố đầy ngập Tang Thi. Dựa vào uy áp của Khiêu Vũ đối với Tang Thi cấp thấp, tránh khỏi thi triều, nó đi săn tinh hạch, nuôi Khiêu Vũ. Khiêu Vũ cho dù lại phát cuồng, cũng không thương tổn đến Nghiêm Hân. Hắn cũng không ăn thịt người, ngay cả khi thịt người hết sức ngon miệng. Nghiêm Hân phải bắt biến dị thú cho Khiêu Vũ ăn, tinh hạch cũng đưa cho hắn toàn bộ. Hai người gập ghềnh sống như vậy mãi cho đến khi Nghiêm Hân vẫn cứt chó cướp được một quả tiến hóa, giúp Khiêu Vũ thăng lên cấp 5. Khiêu Vũ mới dần dần khôi phục một ít chỉ số thông minh, có khi còn có thể đáp lại một ít thân mật của Nghiêm Hân. Bất quá, sau khi đến cấp 5, các Tang Thi cấp 5 khác trong phố cũng trở thành đối thủ của bọn họ. Khiêu Vũ trong lúc chiến đấu tranh được vùng này làm địa bàn, thu một đám thủ hạ, bắt đầu cùng các Tang Thi cấp 5 khác liên tục đối kháng. Trừ phi Tang Thi cấp 5 bị thương, nếu không bọn họ ai cũng nề hà được ai, vì thế cho đến bây giờ mới bình an vô sự. Thẳng đến khi trong địa bàn Khiêu Vũ có một nhóm người xông vào, Khiêu Vũ hiện tại cực kỳ chán ghét nhân loại. Cho dù trong lòng hắn không muốn ăn thịt người, nhưng bọn đàn em lại rất thích. Vì thế, Khiêu Vũ không thèm quản cái gì, dù sao năng lực khống chế Tang Thi của hắn cũng có hạn. Những Tang Thi kia chỉ là thuận theo người nào cường đại, căn bản không có trung thành. Nghiêm Hân đương nhiên cũng sẽ không quản chết sống của bọn họ, thậm chí còn đứng phía sau xem kịch vui, nhất là khi thấy nội chiến của bọn người đó, có kẻ còn cố ý dẫn Tang Thi đến hại cả đoàn, nó xem càng thêm vui vẻ. thẳng đến khi gặp Liên Hoa, là lúc nó mới thành thơi săn thú xong. Liên Hoa tỏ vẻ, hai người này thật không có gì hay ho, nhưng khi nghe chuyện mà hai người này trải qua hắn lại cảm thấy rất quen tai, rốt cuộc đã nghe qua ở nơi nào rồi. Nghiêm Hân còn đang nói chuyện, không có chú ý tới thông tin của mình đã bị đào ra sạch sẽ. Theo lời Nghiêm Hân lải nhải, bình minh cũng dần đến. Âm thanh tang thi gào giống bên ngoài cũng thấp dần. Hạ Chí từ trên sofa đứng lên, chuẩn bị đi cứu người. Này, tôi nói nhiều như vậy, hai người cũng nên tỏ chút thái độ đi. Nghiêm Hân khàn giọng nói. Tỏ chút thái độ gì? Hạ Chí hưng chí hỏi lại. Ít nhất anh cũng thả anh Vũ của tôi ra chứ, còn phải cho ăn nữa. Nghiêm Hân tùy tiện yêu cầu, tù binh cũng có cơm để ăn mà. Huống chi, muốn cứu những người đó, còn phải dựa vào anh Vũ của tôi nhiều đó. Hạ Chí nghĩ nghĩ, cũng có lý, liền tiện tay quăng ra một cái bánh mì và bơ trong không gian. Nghiêm Hân thấy bánh mì, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trời biết nó đã bao lâu chưa được ăn thứ này. Vật tư trong thành phố tuy rằng không ít, nhưng cũng không phong phú. Trước kia đều là anh Vũ nấu cơm, nó chỉ để ý phần ăn. Một năm này sống, nó chỉ có thể tìm chút đồ hộp mà ăn. Thịt cũng nướng nửa sống nửa chín, loại thức ăn có hạn sử dụng ngắn này đã lâu không thấy qua. Nghiêm Hân ăn như hổ báo, bơ và bánh mì, thật ngon. Liên Hoa nhìn thấy mà thích, hắn cũng rất muốn ăn, đáng tiếc bộ dáng hắn hiện tại căn bản không có biện pháp ăn, đành phải tiếp tục có cỏ vợ yêu nhà mình ăn đậu hũ. Hạ Chí nhìn tang thi bị hắn làm cho bất động một đêm, thuận tay tháo lá bùa, tang thi lập tức hung ác giống lên với Hạ Chí, đáng tiếc tay chân hắn đều bị Liên Hoa đánh gãy, không có biện pháp đứng lên cắn người. Anh Vũ, Nghiêm Hân ăn xong, thấy anh Vũ nhà mình được thả ra, lập tức chạy lại, ôm lấy tang thi đang nhe răng trợn mắt. Anh Vũ, là em, Tiểu Hân đây, bọn họ không làm gì em hết. Anh Vũ, bình tĩnh một chút. Nghiêm Hân sợ anh Vũ nhà nó chọc cho hai người này nổi nóng lại bị chém một đao thì không hay. Anh Vũ, em là Tiểu Hân đây. Niệm Vũ, Tiểu Hân Hân, Tiểu Hân của anh đây, Niệm Vũ của anh đây. Nghiêm Hân dùng sức dỗ dành tang thi đang bất an. Mà nó, Liên Hoa tức giận mắng một tiếng trong lòng, hắn rốt cục biết vì sao lại cảm thấy cái cố sự này thật quen tai mà. Nói nửa ngày mới biết thằng lõi này còn có một cái ngoại hiệu. Niệm Vũ, không phải chính là ba cuối trong mặt thế trọng sinh chi báo thù rửa hận sao? Liên Hoa còn nhớ rõ, ba cuối mà Hạ Chí đánh chính là cái người tên Niệm Vũ biến thái. Vì sao lại nói biến thái? Bởi vì chuyên môn của người nọ chính là dùng đội quân tang thi để giết chóc, thủ pháp tàn nhẫn, những người bị Niệm Vũ giết toàn bộ đều bị cắt đầu, giết người xong còn trải một đống lông vũ bên cạnh thi thể. Liên Hoa cảm thấy nhóm động vật có lông vũ khẳng định rất buồn bực, rất sợ hãi người kia. Nhưng hiện tại thằng lõi Nghiêm Hân này tuy rằng chán ghét nhân loại, cũng không đến mức sắp trở thành người chuyên môn giết chóc. Chẳng lẽ nó vẫn chưa hắc hóa sao? Liên Hoa nhớ rõ bên người ba Niệm Vũ không có con tang thi cao cấp nào. Chẳng lẽ Khiêu Vũ bị đội lính đánh thuê nào đó giết chết sao? Cho nên Nghiêm Hân liền biến thành Niệm Vũ trong nguyên tác. Ba cuối hắc hóa chuyên môn giết chóc nhân loại. Liên Hoa nhìn cái tên ngu ngốc kia, lại ôn nhu đối với một tang thi như thế, cảm thấy bản thân đã nhận ra chân tướng. Tang thi được Nghiêm Hân an ủi dần bình tĩnh lại. Nghiêm Hân đau lòng nhìn tứ chi tang thi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Liên Hoa. Liên Hoa xoay xoay, tỏ vẻ mình không phát hiện ánh mắt đó. Hạ Chí rất có hứng thú nhìn chằm chằm cái tổ hợp một người một thi này, như thể phát hiện thứ gì đó thú vị lắm. Liên Hoa chú ý tới vẻ mặt của vợ, chẳng lẽ vợ hắn có hứng thú với hai người này sao? Hạ Chí đi đến trước mặt tang thi. Nghiêm Hân giống như một con thú nhỏ bảo hộ đồ ăn, cố gắng giấu chặt Khiêu Vũ sau người. Hạ Chí thuận tay làm một cái pháp quyết, Nghiêm Hân liền không thể động. Hạ Chí lấy ra một ly nước linh tuyền, bóp cằm tang thi, bắt nó há miệng rồi đổ vào. Nước linh tuyền vừa vào bụng lập tức có hiệu quả. Màu da tang thi bắt đầu hồng hào, thậm chí còn phát ra thanh âm như nướng thịt. Liên Hoa lui ra phía sau. Tang Thi giống như rất thống khổ, phát ra tiếng kêu rên kịch liệt, lăn trên mặt đất. Nghiêm Hân chỉ có thể nghe tiếng, lại không thể động, hai mắt chừng muốn lồi ra. Liên Hoa nhìn nó sốt ruột như vậy cũng có điểm đồng tình. Bất quá khi nó hung ác chừng hạ trí, Liên Hoa lại mất hứng. Kia chính là nước linh tuyền, không có bao nhiêu người được uống đâu, quá tiện nghi cho cái con Tang Thi kia rồi, trải qua chút đau đớn này thì tính là gì. Hai mắt Nghiêm Hân như muốn ăn thịt người, tiếng kêu rên thống khổ bên tai khiến nó cảm thấy lòng đau như cắt. Liên Hoa cảm thấy nếu vợ không khiến nó bất động, nó nhất định đã chạy đến ăn thịt vợ rồi. Thống khổ trải qua hơn 10 phút mới dần dần giảm xuống, Hạ Chí lúc này mới buông lỏng Nghiêm Hân. A a a, tôi liều mạng với các người. Nghiêm Hân tựa như một con thú nhỏ thủ thương, đem cả tính mạng ra đánh đổi mà lao về phía Hạ Chí, một bộ muốn đồng quy vu tận, lại bị Hạ Chí nhẹ nhàng bâng quơ đẩy ra. Nghiêm Hân hoàn toàn quên mất dị năng của mình không thể dùng, lăn vài vòng trên đất rồi lại nhào tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thương, tuyệt vọng và phẫn nộ. Hiện tại trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, kia chính là báo thù cho anh Vũ. Liên Hoa trực tiếp che chắn trước mặt Hạ Chí, đẩy nó trở về, thân nấm co giãn tốt lắm, không chút áp lực. Nghiêm Hân lại đứng lên, hai mắt đỏ sậm nhào tới, lại bị Liên Hoa đánh bay. Hừ, nhìn cũng không chịu nhìn cái con Tang Thi bảo bối của nó một cái, cứ muốn thương tổn vợ hắn, đáng ghét. Nghiêm Hân nhào qua vài lần, đều bị đánh bay, tới một góc áo của Hạ Chí đều không sờ được. Dứt khoát ngồi dưới đất gào khóc, anh Vũ, anh Vũ, lũ khốn này chính là hung thủ giết anh, em nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghiêm Hân khóc đến khó thở, nó nhận định anh Vũ đã bị hại, thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn tới thi thể thê thảm của anh Vũ. Tang Thi bảo bối của cậu còn có chưa chết đâu, khóc cái gì? Hạ Chí lúc này mới chậm gì gì nói, sao? Tiếng khóc cẩu Nghiêm Hân đình chỉ. Vẻ mặt không thể tin nhìn qua phía thi thể. Quả nhiên, thi thể vẫn còn nhúc nhích. Anh Vũ, Nghiêm Hân lao qua, nhào vào người Tang Thi nhìn trái nhìn phải. Quả thật không có thương tổn, thậm chí xương cốt bị Liên Hoa đánh gãy cũng được nối lại. Nó liền cười rộ lên, nước mắt nước mũi chảy đầy, thoạt nhìn rất buồn cười. Trên người Tang Thi đầy những thứ dịch đen tanh hôi, Nghiêm Hân một chút cũng không ghét bỏ. Bay nhanh vào phòng lấy ra một xô nước, cầm khăn lau trà rửa. Tang Thi rất nhu thuận, phối hợp nâng tay nâng chân, một người một thi hoàn toàn quăng một người một nấm đang đứng kế bên ra sau đầu. Liên Hoa nhìn mà tròng mắt chừng muốn rớt ra, đáng tiếc hiện tại hắn không có tròng mắt. Kiến thức hắn như được mở rộng, lần đầu tiên thấy một Tang Thi biết nghe lời như vậy. Hạ Chí cũng rất kiên nhẫn chờ, còn tốt tính bế Liên Hoa trên tay. Xoa xoa nơi này, sờ sờ nơi kia. Liên Hoa hưởng thụ vợ mình thân thiết xoa bóp, mũ nấm cũng được sờ sờ, nấm thân cũng được sờ sờ, cảm thấy rất thích. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, một nấm một thi đều là cái bộ dáng hưởng thụ như nhau, bất quá người bình thường không phát hiện được. Nghiêm Hân lau sạch sẽ cho Tang Thi, đổi quần áo, mới phát hiện ánh mắt anh Vũ nhà mình linh động hơn vài phần. Hân. Tang Thi liên tiếp không ngừng phát ra vài âm tiết đơn thuần. Nghiêm Hân như bị choáng váng, ngơ ngác nhìn Tang Thi. Tang Thi tới gần Nghiêm Hân, dựa lên người nó. Anh Vũ, anh Vũ, anh vừa rồi gọi em sao? Anh vừa rồi nói chuyện sao? Nghiêm Hân như mới lấy lại tinh thần, nhào vào lòng Tang Thi. Anh Vũ, anh Vũ. Một bên cười, một bên khóc, thoạt nhìn rất chật vật. Tang Thi khàn khàn lặp lại. Động tác một bên cứng ngắc vỗ vỗ lưng Nghiêm Hân, một bên nhìn Hạ Chí. Hắn mặc dù có khi hơi đần độn, nhưng vẫn biết thứ mà người kia đã cho hắn uống rất chân quý, rất có hiệu quả với Tang Thi. Nghiêm Hân sau khi bình tĩnh trở lại, tự nhiên cũng hiểu được biến hóa này là công của ai. Nó nghĩ cả đời ở cùng anh Vũ đần độn cũng không sao, không nghĩ tới hiện tại lại có cơ hội để anh Vũ thanh tỉnh lại. Nghiêm Hân đương nhiên không phải thằng ngốc. Nó nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Nghiêm Hân lau mặt sạch sẽ, nghiêm túc nhìn Hạ Chí. Liên Hoa hưởng thụ từng cái vuốt ve của vợ yêu, lúc này toàn thân nấm như nhũn ra, biếng nhác nằm trong lòng Hạ Chí, cảm giác quá phê, Liên Hoa cảm thấy mình muốn bay lên trời luôn rồi. Đại ca, thu em làm đàn em đi. Em trước có thể đánh tang thi, sau có thể giết biến dị thú, trái có thể bắt kẻ thù, phải còn có thể làm ấm giường. Nhận em đi, đảm bảo anh sẽ không hối hận. Nghiêm Hân trực tiếp nhào qua ôm đùi. Má nó, Liên Hoa hộc máu, làm ấm giường chỉ cần hắn là đủ rồi. Ai mượn thằng nhóc thối này chạy tới làm gì? Có còn là Niệm Vũ giết chóc hay không? Khí thể của ba hắc hóa đi đâu rồi? Liên Hoa cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Trực tiếp nhắm thẳng một con mắt của Nghiêm Hân mà đá. Đá cho nó bầm đen, lại cảm thấy không đối xứng. Đá thêm một cái vào con mắt còn lại. Hai lần bị đá bay nhưng Nghiêm Hân vẫn mơ hồ đứng lên. Tiếp tục ôm đùi, làm Liên Hoa tức tới giơ chân. Má nó, không được đụng vào vợ tao. Liên Hoa vung đầy mặt thằng nhỏ một đống bào tử thối. Nghiêm Hân bị thối cho váng đầu hoa mắt nhưng vẫn muốn xông lên. Khóe miệng Hạ Chí cong cong, còn phải xem biểu hiện của hai người. Hạ Chí chỉ tang thi phía sau Nghiêm Hân. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cứu anh trai của đại ca, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Hân lôi tang thi chạy ra bên ngoài. Liên Hoa cọ cọ đùi vợ, nơi này bị người khác ôm. Hạ Chí buồn cười bế thân nắm lên, đi thôi. Gọi phi kiếm ra, người lập tức không thấy tăm hơi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, giải cứu và săn bắt. Liên Hoa vui vẻ, quả tiến hóa tới tay. Liên Hoa vẫn nằm trên vai vợ mình. Hạ Chí đứng trên phi kiếm chậm rãi bay theo sau cặp đôi một người một thi kia. Nghiêm Hân vội vã kéo Khiêu Vũ chạy thật nhanh. Tang thi ven đường nhìn thấy bọn họ đều cung kính lui xuống, không một chút ngăn trở. Mấy người bọn họ tới nơi mà các tang thi cấp cao tập hợp. Ngưu Vũ rít một tiếng với đàn tang thi cũng giống lên đáp lại. Có con tang thi cấp 4 không muốn rời đi liền bị Khiêu Vũ giết chết. Bọn tang thi vốn không cam lòng lúc này mới chịu an tĩnh. Lão đại, bọn họ ở trong này. Nghiêm Hân chỉ vào một cánh cửa sắt. Cánh cửa của hầm trú ẩn cũng không phải sản phẩm kém chất lượng. Kiên cường chịu đựng một đám lớn tang thi nhiều ngày vây công như vậy. Trên cửa có không ít vết cào lồi lõm, dính đầy chất dịch tanh hôi. Hạ Chí nhảy xuống khỏi phi kiếm, tinh tế cảm ứng một chút. Bên trong quả nhiên có người, vì thế, phóng ra một pháp quyết. Phi kiếm bay lên trời rồi lao thẳng xuống để lại một mảnh sáng lóe lạnh lẽo. Một tiếng ầm vang nổ to, cánh cửa kia bị thủng một lỗ lớn. Bên trong truyền đến thanh âm hút khí. Hạ Chí hít mắt liền thấy, người bên trong đã sớm đứng vào tư thế phòng ngự. Anh cả, em là Hạ Chí, em đến đón mọi người. Hạ Chí truyền thanh âm của mình vào hầm trú ẩn. Tiểu Chí, một giọng nam đầy kinh hỉ vang lên. Hạ Dương vung tay, mọi người bỏ toàn bộ vũ khí xuống. Em trai tôi tới cứu chúng ta. Tôi đây đã nói với lũ thỏ đế các người em tôi khẳng định sẽ đến mà. Hạ Dương cười ha ha. Tướng quân, bên ngoài có nhiều tang thi như vậy, vẫn có người do dự, đi ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Hạ Dương trực tiếp đi ra ngoài, Tiếu Trạch vội đuổi theo. Đi ra cửa, Hạ Dương hít mắt, sống ở nơi hắc ám một thời gian, hai mắt có chút khó thích ứng với ánh sáng. Hạ Chí thấy anh cả nhà mình tay chân đầy đủ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu anh hắn xảy ra chuyện gì, mẹ hắn thể nào cũng khóc tới chết. Thằng nhóc thối, em cuối cùng cũng đến đây, để anh chờ lâu quá đấy. Khi hai mắt Hạ Dương đã thích ứng, liền chụp lấy vai em trai nhà mình. Hửng, đây là cái gì? Hạ Dương túm cây nấm trên vai Hạ Chí xuống nhìn. Má nó, buông tôi ra. Liên Hoa dùng sức giãy. Hà, còn sống. Hạ Dương nhéo nhéo thân nấm. Liên Hoa thiếu chút nữa bị nhéo đứt thắt lưng. Vợ ơi, cứu mạng. Anh trai em muốn giết anh. Liên Hoa dùng sức giãy giụa. Khóe miệng Hạ Chí co giật. Giải cứu Liên Hoa khỏi tay anh cả mình. Vợ ơi, anh cả của vợ thật thô lỗ. Liên Hoa chui vào áo Hạ Chí cầu an ủi. Khóe miệng Hạ Chí co giật càng lợi hại hơn. Nhìn anh cả nhà hắn hai mắt tràn ngập tò mò. Hắn chỉ biết ho khan một tiếng. Anh cả, chúng ta có phải nên rời khỏi nơi này trước hay không? Hạ Dương thu hồi ánh mắt, gật đầu. Hạ Dương rất hổ thẹn bế một con mèo con đang hôn mê ra. Đại Bạch vì cứu chúng ta mà bị thương rất nặng, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Chí nhíu mày, bế lấy Đại Bạch, biến dị thú trong lúc ngủ say có thể tự chữa thương, không cần lo lắng. Không giấu vết đưa Đại Bạch vào không gian tụ linh trận. Tiểu Chí Chí, Tiếu Trạch hưng phấn chạy qua, chôn đầu trên vai Hạ Chí, cậu sao lại lâu như vậy mới tới cứu tôi chứ? Nhớ cậu muốn chết. Hai anh em Hạ gia cùng nhau run rẩy. Hạ Dương mặt than kéo Tiếu Trạch lại, xung quanh còn có rất nhiều tang thi đó, ra ngoài rồi nói sau. Tiếu Trạch lúc này mới chú ý tới tang thi xung quanh còn đầy rẫy, căn bản vẫn chưa bị tiêu diệt. Hai người kia, Hạ Dương chỉ vào một người một thi đang đứng ở một bên. Khiêu Vũ bị Hạ Chí dùng áo gió bao lấy, trên mặt còn đeo một cặp kính dâm loại lớn, thoạt nhìn rất kỳ quái. Hai người vẫn đứng ở xa xa không lại gần. Hạ Chí nhìn thoáng qua, ra ngoài sẽ giải thích với mọi người. Nói xong liền bước đi. Hạ Dương mang theo vẻ mặt như bị thương tranh thủ đuổi kịp. Bởi vì có Khiêu Vũ coi như là tang thi đầu đàn, bọn họ rất thuận lợi tới được thành phố bên cạnh. Hạ Dương cùng Tiếu Trạch quả thực không dám tin, bọn họ cứ như vậy thuận lợi đi ra. Vốn tưởng rằng còn phải qua một hồi ác trận, ai biết được lại dễ dàng như thế. Vốn còn có người hoài nghi bọn họ có thể lại bị tổn thất một lần nữa. Lúc này người người đều trừng lớn mắt, em trai tướng quân quả nhiên châu bò. Hạ Dương nhìn em trai nhà mình, càng ngày càng không lường được. Biết em trai nhà mình cũng không phải dị năng giả bình thường, Hạ Dương cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là em mình. Anh cả, chúng ta trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một chút, chờ người đến tiếp viện. Hạ Chí vung tay lên, trên đất liền xuất hiện lều trại và lương thực. Những người bị đói bụng mấy ngày đều dùng sức chừng mắt nhìn đống đồ vật, liều mạng nuốt nước miếng. Kia là cái gì? Gạo, còn có thịt đóng gói được hút chân không? Một ít rau dưa hơi héo, thật phong phú. Không hổ là em trai tướng quân. Đám người ngao ngao dựng lều, dựng bếp. Người bị thương nhẹ cũng làm đến khí thế ngất trời. Người bị thương nặng không bò dậy nổi thì ở một bên chỉ điểm giang sơn. Hạ Chí bày ra ẩn nấp trận xung quanh khu vực nghỉ ngơi, không sợ bọn họ nháo loạn ầm ầm thu hút tang thi. Anh cả, vật tư ở cảnh thành đã lấy được chưa? Hạ Chí hỏi chuyện Hạ Dương. Hạ Dương nhìn các anh em lần này đi cùng mình may mắn sống sót, hốc mắt đỏ lên, mẹ nó. Hạ Dương tung một quyền đấm mạnh lên cây đại thụ bên cạnh, khiến lá cây rơi xuống không ngừng. Bọn anh chỉ vừa đến được khu chứa vật tư dự trữ ở trung tâm thành phố, liền bị con chó đó phá hủy. Lý Dân Sinh, tên khốn kiếp, anh mày lần sau mà bắt được nó, nhất định phải khiến nó chết thảm để đền mạng cho các anh em. Như vậy, khu trung tâm chữ vật đã bại lộ. Hạ Chí nhíu mày. Con chó đó nếu còn sống trở về, vậy chuyện khu chứa vật tư tất nhiên sẽ bại lộ. Hạ Dương đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng. Bọn họ nghĩ chỉ cần biết rõ địa điểm là nơi nào thì mọi sự liền đại cát sao. Những thứ trong đó cũng đủ để bọn họ thỏa thích một hồi. Hạ gia giữ bí mật về khu trung tâm chữ vật, làm sao có thể không một chút phòng bị. Em sẽ đi xem, nếu như bọn họ đánh chủ ý lên đám vật tư đó, vậy sẽ khiến cho bọn họ chảy nhiều máu. Hạ Chí lên tiếng, hắn còn muốn đi hái quả tiến hóa, vật tư thuận tiện lấy cũng được, không thể để tiện nghi cho người khác hưởng. Hạ Dương gật đầu, hai anh em nhất thời im lặng. Hạ Chí đánh vỡ trầm mặc, anh bây giờ có cháu rồi. Về sau anh với tên thần côn kia cũng không cần phải che che lấp lấp. Ừ, anh cũng tính như vậy, anh không muốn cứ giấu A Trạch sau lưng. Hạ Dương nhìn Tiếu Trạch đang bận rộn nói. Bất quá, thằng nhóc em thật đúng là. Hạ Dương đột nhiên khinh bỉ nói, em dâu của anh đâu? Em xem, đến bây giờ em cũng không chịu để ai gặp, sao không mang về nhà hả? Khi nào mới được gặp đây? Hạ Dương ôm lấy vai Hạ Chí, vẻ mặt đủ nhiều chuyện.